Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3736, nguyên nhân lộ sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi Lượng Hoàng Liệu Định Mai thi nhân huyết khí suy yếu, thọ nguyên không nhiều, bởi vậy chân thân cũng không có xuất hiện tại Bạch Thương Tinh phụ cợ, mà là lấy sinh diệt đăng là trận nhãn, luyện chế ra sinh diệt thần trận, đem Bạch Thương Tinh chỗ tinh vực bao phủ, không ngừng hướng đại tề tổ phù thần trận phát động công kích. Làm như thế tự nhiên là sợ sệt Mai thi nhân trước khi chết sử dụng ngọc thạch câu phần chi pháp đem hắn mang rời khỏi thế giới này. Đồng thời cũng là thông qua trận pháp tiêu hao Mai thi nhân, khiến cho huyết khí tiến một bước khô kiệt. Mai thi nhân đi không ra Bạch Thương Tinh chính là nhược điểm lớn nhất. Ầm ầm, trận pháp ba động mạnh mẽ, Bạch Thương Tinh ngoại bộ hư không bị hủy diệt, tính năng số lượng tràn ngập. Băng Hoàng nhìn thấu Khôi Lượng Hoàng mục đích, rất lo lắng Mai thi nhân tình huống, truyền âm Trương Nhược Trần nói: "Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ cần đánh chết hoặc là phong ấn Bạch Thương Tinh bên trên những địch nhân này, Khôi Lượng Hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Có lẽ còn có một phương pháp khác." Trương Nhược Trần nói. Băng Hoàng nói: "Ngươi định làm gì?" Mở ra một đầu thoát đi Bạch Thương Tinh lỗ hổng. Trương Nhược Trần nói. Băng Hoàng hơi suy tư, trong nháy mắt minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ. Muốn đồng thời đánh chết hoặc là phong ấn Thương Thiên, Vô Biên, Điện Chủ, Thanh Vân Khuyết những người này, căn bản chính là việc không thể nào. Một khi đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh, bọn hắn khẳng định sẽ tự bạo thần nguyên, đồng quy vô tận. Nhưng, như mở ra một đầu lỗ hổng, thả bọn họ chạy ra Bạch Thương Tinh, để bọn hắn nhìn thấy cơ hội sống sót, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại có tự bạo thần nguyên quyết tâm. Đem bọn hắn giam cầm ở trong Bạch Thương Tinh, bọn hắn sẽ đoàn kết nhất trí, bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Thả bọn họ ra ngoài, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng, sẽ mỗi người tự chạy. Ngoài ra, tại Bạch Thương Tinh chiến đấu, Trương Nhược Trần cùng Băng Hoàng đều quá bó tay bó chân, sẽ ưu tiên cân nhắc bảo hộ Bạch Thương Tinh cùng Trì Khổng Nhạc bọn người. Còn có điểm thứ tư, Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực hoàn toàn chính xác cao tới đáng sợ, trận pháp tạo nghệ có thể xưng vẫn thần đảo chủ phía dưới người thứ nhất, nhưng hắn luyện chế ra tới sinh diệt thần trận hiển nhiên còn kém rất rất xa đại tề tổ phu thần trận. Chỉ cần Bạch Thương Tinh bên trên không có nội ứng, ở vào yên ổn trạng thái, hắn muốn từ ngoại bộ đánh tan đại tề tổ phu thần trận có thể nói khó như lên trời. Trương Nhược Trần chỗ đề nghị, vẫn có thể xem là một đầu tuyệt diệu kế sách. Băng Hoàng nói, Mai thi nhân không cách nào đi ra Bạch Thương Tinh, chúng ta một khi đuổi theo ra đi, chắc chắn đối mặt Khôi Lượng Hoàng tập kích. Khôi Lượng Hoàng đã sớm đoán chắc đây hết thảy. Không tốt, Thương Thiên Ma thi hướng Đại Tề Thiên Đế đế mộ tiến đến, xem ra hắn đã phát hiện Đại Tề tổ phu thần trận trận nguyên. Khôi Lượng Hoàng để ta tới kiềm chế, thả một đầu lỗ hổng cho bọn hắn, để bọn hắn chạy đi. Trương Nhược Trần vứt xuống lời này, khống chế vạn Phật trận đuổi hướng Thương Thiên Ma thi. Cùng lúc đó, điều khiển năm đỉnh bên trong Hồng Đỉnh, bắn ra một đạo chân lý chùm sáng, trước một bước hướng Thương Thiên Ma thi phát động công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đỉnh trấn áp Bạch Thương Tinh ngũ phương, chiếm cứ năm mảnh địa vực, chỉ cần Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động liền có thể hướng bất kỳ địa phương nào phát động công kích. Đang cùng Vô Biên giao thủ Băng Hoàng, trong mắt hiện ra một đạo kinh hãi, khó có thể lý giải được Trương Nhược Trần từ đâu tới tự tin, dám thả ra hào ngôn, có thể kiềm chế Khôi Lượng Hoàng. Một cái là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, một cái là thực lực có thể so với bất diệt vô lượng đỉnh phong Thiên Viên Vô Khuyết. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Huống chi, Khôi Lỗi Hoàng chủ tu chính là tinh thần lực. Một khi phát động tinh thần lực công kích Trương Nhược Trần, dù là tại thời gian cùng trên không gian tạo nghệ lại cao hơn, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng, Băng Hoàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần. Trông thấy điện chủ công hướng Vũ Đỉnh, hắn không có xuất thủ chặn đường, cố ý lộ ra sơ hở. Vũ Đỉnh lơ lửng tại Trường Sinh Huyết Thụ Lâm trên không, ở vào một gốc mẫu thụ bên cạnh, diễn hóa đi ra cổ lão vô văn, cùng Bạch Thương Tinh không gian mạch lạc tương liên, khiến cho nơi này không gian kết cấu trở nên cực kỳ vững chắc, chư thiên đều khó mà đánh vỡ. Bành, thần khí cấp bậc chiến mâu, xuyên thấu đầy trời vô văn, trùng điệp đánh vào trên thân đỉnh. Vũ Đỉnh bị đánh đến mãnh liệt rung động, Bạch Thương Tinh bên trên tất cả không gian mạch lạc đều trở nên không ổn định. Tiếp theo một cái chớp mắt, điện chủ xuất hiện tại Vũ Đỉnh bên cạnh, cầm ra chiến mâu, sau lưng 19 đôi huyết dực tản mát ra chiếu đỏ thiên địa thần quang, lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm ở trên người hắn lưu động. Thần lực tại thời khắc này, vận chuyển tới cực hạn. Hiển nhiên, điện chủ rất rõ ràng thế cục trước mặt. Băng Hoàng cùng Trương Nhược Trần không có khả năng buông tha hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào Khôi Lượng Hoàng cùng Thương Thiên trận doanh. Hiện tại chính là hắn giao đầu danh trạng thời điểm. Muốn phá Bạch Thương Tinh phòng ngự, trước phải đánh vỡ năm đỉnh đối với Bạch Thương Tinh thủ hộ, mà không gian chi đỉnh. Vũ Đỉnh, lại là khâu mấu chốt nhất, Avia hiển nhiên cùng Trương Nhược Trần đã câu thông qua, không có chặn đường điện chủ, mà là đem lực chú ý đều phóng tới Thanh Vân Khuyết cùng Chư Thiên Kỵ Sĩ trên thân, tạo nên không rảnh bận tâm hắn giả tưởng. Oanh, Vũ Đỉnh bị điện chủ đánh cho rơi về phía mặt đất, mấy ngàn dặm đại địa bị san thành bình địa. Trong khu vực này, tất cả trường sinh huyết thụ hóa thành tro bụi. Tùy theo, Bạch Thương Tinh bên trên, nối thành một thể không gian mạch lạc lập tức tản ra. Một phương hướng khác Thương Thiên Ma Thi ngăn trở chân lý chùm sáng về sau, tại Trương Nhược Trần đuổi tới trước đó tích ra ma thần thạch trụ, đem sinh trưởng tại Đại Tề Thiên Đế đế mộ bên trên một gốc trường sinh huyết thụ mẫu thụ thân cây đánh cho đứt gãy. Theo mẫu thụ ngã xuống, trên bầu trời tổ phù ấn phù, nhanh chóng lấp lóe, quang mang không ngừng trở nên cạn đạm. Chúng sinh bình đẳng, Trương Nhược Trần thần âm, trôi hướng Thương Thiên Ma Thi. Vừa mới được như ý Thương Thiên Ma Thi, không kịp cao hứng, trong lòng liền bị kinh hãi lấp đầy. Cùng cực lạc thế giới dung hợp sau vạn Phật trận có thể bộc phát ra. Chúng sinh bình đẳng, lực lượng, Thương Thiên Ma Thi không xác định đây có phải hay không là thật nhưng, một khi bị bao phủ tiến trong trận bị. Chúng sinh bình đẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng hạn chế đến cùng Trương Nhược Trần một dạng cảnh giới, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Trước đây cùng Trương Nhược Trần cùng cảnh giới vô biên cùng Thanh Vân Khuyết thế nhưng là bị nhẹ nhõm nghiền ép. Chúng sinh bình đẳng thì như thế nào? Chúng sinh bình đẳng ép không được bất diệt vô lượng. Lời tuy nói như vậy, Thương Thiên Ma Thi trung quy là không dám đánh cực lập tức rời đi Đại Tề Thiên Đế đế mộ, hướng nơi xa trốn chạy. Trong lòng của hắn thầm hô đáng tiếc, như Trương Nhược Trần lại đến trễ một chút cho hắn nhiều thời gian hơn, là hắn có thể triệt để phá hủy Đại Tề Thiên Đế đế mộ từ đó trọng thương Đại Tề tổ phu thần trận. Hiện tại, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Điện chủ gặp Thương Thiên nhân vật như vậy, đối mặt chấp trưởng vạn Phật trận Trương Nhược Trần đều muốn trốn, lại thêm Avia đã đem Chư Thiên Kỵ Sĩ từng cái thanh lý thế là từ bỏ trước đó ý nghĩ chuẩn bị trước chạy ra Bạch Thương Tinh. Dù sao hắn đã có thu hoạch khổng lồ thu lấy Vũ Đỉnh. Đại Tề tổ phu thần trận đang cùng phía ngoài sinh diệt thần trận kịch liệt đối kháng. Phá, điện chủ bắt chuẩn trong huyết vân tổ phù ấn phù chuyển tối thời cơ, đem thần trận phá vỡ một cái lỗ thủng, bỏ chạy ra ngoài. Làm càn còn muốn đi, Mai Thi Nhân quát lớn âm thanh từ trong huyết vân truyền ra. Tiếp theo, một đạo ấn phù bay ra huyết vân, càng lúc càng lớn, ấn ép đến đã chạy đi trăm vạn dặm điện chủ sau lưng, dọa đến điện chủ suýt nữa hồn phi phách tán. Xoạt, một đạo vận mệnh chi môn trống rỗng hiển hóa ra ngoài, ngăn trở ấn phù. Cả hai chạm vào nhau, cùng nhau sụp đổ, hóa thành ức vạn đạo phù văn cùng vận mệnh chùm sáng. Khôi Lượng Hoàng thần âm tại sâu trong bóng tối nhớ tới. Điện chủ chính là bất tử huyết tộc Kình Thiên Chi trụ tề sư đối với mình tộc nhân, không nên hạ thủ ác như vậy. Điện chủ lập tức hướng trong hắc ám hành lễ. Bất tử huyết tộc bất nhân, xin mời Khôi Lượng Hoàng thu lưu từ nay về sau ta chính là lượng tổ chức tọa hạ tu sĩ. Gặp điện chủ thoát thân thành công, vô biên cùng Thanh Vân Khuyết lập tức thi triển đại thần thông công kích về phía băng hoàng cùng Avia. Bởi vì Vũ Đỉnh bị lấy đi nguyên nhân, đối mặt vô biên cùng Thanh Vân Khuyết công kích băng hoàng cùng Avia không thể không thi triển thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chạy ra Bạch Thương Tinh. Trương Nhược Trần không biết Khôi Lượng Hoàng giờ phút này là tâm tình gì, nhưng nghĩ đến, sẽ không quá tốt. Điện chủ đem Đại Tề tổ phù thần trận phá vỡ một cái lỗ thủng chạy đi, hắn hẳn là vui vẻ, bởi vì có thể nhờ vào đó đả kích Mai Thi Nhân. Nhưng, vô biên cùng Thanh Vân Khuyết chạy ra Bạch Thương Tinh, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vì sao phải trốn, chỉ cần bọn hắn lại kiềm chế băng hoàng cùng Avia một đoạn thời gian, Khôi Lượng Hoàng liền hoàn toàn chắc chắn, đem Đại Tề tổ phù thần trận phá vỡ. Bọn hắn cái này vừa trốn, làm cho Thương Thiên Ma Thi cũng chỉ có thể chạy trốn. Quả nhiên, một lát sau Thương Thiên Ma Thi hóa thành một đạo lưu quang màu đen, xông ra Bạch Thương Tinh. Trong hắc ám, vang lên Khôi Lượng Hoàng thở dài một tiếng. Hôm nay muốn công phá Bạch Thương Tinh đã là vọng tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, Khôi Lượng Hoàng ngay tại tính toán Mai Thi Nhân, bởi vì hắn liệu định Mai Thi Nhân sẽ thả Thương Thiên Ma Thi cùng vô biên bọn người tiến vào Bạch Thương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chính là đánh vỡ Bạch Thương Tinh phòng ngự mấu chốt. Nhưng hắn không ngờ rằng, Trương Nhược Trần cùng Avia sẽ mạnh như vậy, ngay cả Thương Thiên Ma Thi đều đánh không lại. Càng không có ngờ tới, vô biên, Thanh Vân Khuyết, điện chủ sẽ như thế phế vật đem cục diện thật tốt chôn vùi. Khôi Lượng Hoàng chính quyết định giảm bớt tổn thất lập tức rút đi, đã thấy Trương Nhược Trần, Avia, băng hoàng lần lượt xông ra Bạch Thương Tinh, truy kích Thương Thiên Ma Thi, vô biên, Thanh Vân Khuyết. Trở về, chưa có đuổi, Mai Thi Nhân thanh âm vội vàng, từ trong Bạch Thương Tinh truyền ra. Soạt, Trương Nhược Trần đã là thi triển ra không gian đại na di, vượt qua một tinh vực chặn lại được Thương Thiên Ma Thi, Vô Biên, Thanh Vân Khuyết phía trước. Vô Biên cùng Thanh Vân Khuyết nào nghĩ tới Trương Nhược Trần làm việc như vậy xúc động, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười. Hiển nhiên cảm thấy, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hai vị thế mà còn cười được, Trương Nhược Trần thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Phốc, Vĩnh Hằng Chi Thương vạch phá thời gian quy tắc đánh trúng Vô Biên lồng ngực đem hắn đụng bay ra ngoài. Vô Biên ngực không ngừng chảy máu tươi, xương sườn cơ hồ vỡ vụn, thân thể cấp tốc trở nên già nua, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo điên cuồng ý cười. Trương Nhược Trần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xin mời Khôi Lượng Hoàng xuất thủ trấn áp kẻ này. Bành, Trương Nhược Trần một cước rơi vào Vô Biên trên thân, lực lượng không gian bộc phát đem hắn đạp hướng băng hoàng. Trương Nhược Trần một tay khác nắm chặt đế phù tùy thời chuẩn bị thôi động lấy ứng đối Khôi Lượng Hoàng công kích. Hắn có tự tin, lấy mình bây giờ tu vi cùng nắm giữ đủ loại thủ đoạn, có lẽ không phải là đối thủ của Khôi Lượng Hoàng, nhưng tuyệt đối có thể tự vệ. Khôi Lượng Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tuyệt hảo lật bàn cơ hội. Trương Nhược Trần cảm giác được rõ ràng, vận mệnh quy tắc tại quanh người của chính mình hội tụ, nhanh chóng vận chuyển, như đồng hóa vì vòng xoáy phong bạo. Một lát sau, những này vòng xoáy phong bạo ngưng hóa thành 12 đạo vận mệnh chi môn, đem Trương Nhược Trần giam cầm ở trung tâm, đem hắn tu vi không ngừng áp chế cùng suy yếu. Khôi Lượng Hoàng chân thân cuối cùng từ trong hắc ám đi tới, một thân áo vải, nhìn chằm chằm xa xa 12 đạo vận mệnh chi môn, nói: "Nhược Trần, ta không biết ngươi có át chủ bài gì, cũng không biết ngươi vì cái gì sử dụng dạng này sách lược, nhưng lần này, ngươi nhất định sai vô cùng, ngươi đánh giá quá thấp tinh thần lực cấp 92 thủ đoạn của tu sĩ." Cách chương.